Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2305, đưa ngươi hồi địa ngục nhà. Tà thần, cũng cho ta tỉ làm ngươi nữ nhân đi. Thu Thủy Y Nhân nhìn không chuyển mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, đây là mệnh chung chú định sự tình. Ngươi cũng không thể nghịch thiên mà đi nha, nhận lấy nàng đi. Phàm là nghe đến Thu Thủy Y Nhân lời này lời nói, đều bị nàng lời này lôi đến kém chút thổ huyết. Diệp Thiên vô ý thức nhẹ vỗ về Thu Thủy Y Nhân trắng nõn trơn bóng cái trán, tức giận nhíu mày hỏi, ngươi phát sốt à? Ta rất nghiêm túc. Thu Thủy Y Nhân ưỡn ngực, rất nghiêm cẩn đáp lại nói, không tin lời nói. Ngươi hỏi ta tỷ, nàng có phải hay không cũng muốn làm ngươi nữ nhân? Diệp Thiên lần trước tại Myanmar Kim Ngân Thành, cùng Thu Thủy Minh Nguyệt từng có gặp mặt một lần. Hắn tuyệt không tin mình mị lực lớn như vậy, làm cho chỉ gặp qua chính mình một mặt nữ nhân. Tại thần trí thanh tỉnh tình huống dưới, đối với mình lấy thân báo đáp, không giống nhau. Diệp Thiên mở miệng, Thu Thủy Minh Nguyệt thì đỏ mặt. Chạy về phía xa, nhanh đi truy a, Thu Thủy Y Nhân, Thiên Diện, Itoko Mieko bỡ nữ, cơ hồ là trăm miệng một lời thúc giục nói. Diệp Thiên mặt đen lại, cười khổ nói, các ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể như thế đùa bỡn ta. Ta cùng Thu Thủy Minh Nguyệt quan hệ thế nào cũng không có, các ngươi liền bị mù lẫn vào. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc điện thoại di động, cho tại phía xa Danh Uyển Hoa phủ Nhan Như Tuyết gọi điện thoại báo bình an. Tiếp vào Diệp Thiên điện thoại, Nhan Như Tuyết làm lấy Cố Yên Nhiên bọn người mặt, trong khoảnh khắc lệ như suối trào, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Nàng tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều tại thời khắc này bị nước mắt phá tan. Nàng tất cả lo âu và lo lắng cũng đều tại đây khắc theo Diệp Thiên thanh âm, trong nháy mắt tiêu tán vô tồn. Từ đầu đến cuối, Nhan Như Tuyết đều không nói gì, thẳng đến Diệp Thiên đem hắn bên kia tình huống đại khái nói một lần về sau, Nhan Như Tuyết mới nói khẽ, về sớm một chút, ta chờ ngươi. Mà nghe đến Nhan Như Tuyết ngắn ngủi này tám chữ Diệp Thiên thì là lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Ta biết, ta biết. Diệp Thiên hướng về phía đầu bên kia điện thoại Nhan Như Tuyết liên tục gật đầu, điệt âm thanh đáp lại nói. Cùng Nhan Như Tuyết kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên đối Thiên Diện bọn người nói, đi thôi, về nhà. Tại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trò chuyện trong lúc đó, Thu Thủy Y Nhân vội vàng đuổi theo Thu Thủy Minh Nguyệt, cũng đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên ca ca, cái kia Thu Thủy Minh Nguyệt dung mạo, khí chất cùng dáng người đều là hàng đầu, coi là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, ngươi vì cái gì không tiếp thụ nàng thích? Thiên Diện kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như rúc vào Diệp Thiên bên người, nghi hoặc không hiểu ôn nhu hỏi ra đáy lòng ý tưởng chân thật. Ta cảm thấy ngươi cần phải ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng đem nàng thu dùng, đồng thời cùng một đôi đến từ Nhật Bản mỹ nữ võ sĩ chị em gái lăn lăn ga giường, phát sinh điểm không thể miêu tả hành động, cũng là kiện vô cùng thoải mái, vô cùng làm cho người ước ao ghen tị sự tình. Chỉ nàng cái kia dáng người, khí chất kia, cái kia dung mạo, chỉ cần là cái nam nhân bình thường cũng nhịn không được sẽ đối với nàng có phương diện kia ý nghĩ. Ngươi có phải hay không hạ quyết tâm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào a? Diệp Thiên ra vẻ hung ác nắm một chút Thiên Diện thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, rất im lặng đáp lại nói, nàng là người ấy tỷ tỷ a, ta không thể như vậy cầm thú. Thiên Diện trợn trắng mắt, khinh thường phản bác, cái kia ngực lớn tỷ cùng Nhan Như Sương vẫn là thân tỷ muội đây, ngươi không phải cũng đồng thời đem nàng hai cho ngắt lấy? Ngươi loại thuyết pháp này, thuần túy cũng là không đáng tin cậy lấy cớ. Đã tâm lý có loại kia ý nghĩ, vậy liền biến thành hành động. Lang hữu tình, thiếp có ý, chính là ông trời tác hợp cho tốt lương duyên. Làm gì sợ đầu sợ đuôi đâu. Diệp Thiên lắc đầu, không nói nữa. Thiên Diện lại hướng Itoko Mieko trưng cầu ý kiến. Mieko tỷ tỷ, Diệp Thiên ca ca cùng Thu Thủy Minh Nguyệt ở giữa cảm tình, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần phu quân tâm lý có ta là được, hắn ta đều không để ý. Hắn muốn cùng với nàng nữ nhân tốt, ta càng là không có quyền can thiệp. Itoko Mieko rất nghiêm túc giải thích nói, tại chúng ta Nhật Bản, thân là nữ tử, đều dùng nghe phu quân lời nói. Phu quân cũng là nữ nhân thiên hòa chúa tể. Thiên Diện vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta quên, ngươi là người Nhật Bản, các ngươi Nhật Bản nữ nhân đều có dạng này phẩm chất. Tốt, a, vừa mới vấn đề, ngươi thì coi như ta không có hỏi qua. Xoay chuyển ánh mắt, Thiên Diện lại ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Lúc này ngươi không có gì lo lắng a? Qua một thời gian ngắn lại nói, ta hiện tại không muốn nói vấn đề này. Diệp Thiên có chút mất hứng đáp lại nói, hắn hiện tại chỉ muốn trước tiên trở lại Danh Uyển Hoa phủ, trở lại Nhan Như Tuyết bên người, nhìn thấy Nhan Như Tuyết kinh diễm tuyệt tục dung nhan, nghe thấy được Nhan Như Tuyết trên thân thanh nhã mùi thơm chi tử hương, cảm nhận được Nhan Như Tuyết lạnh lùng bên trong ôn nhu. Hiện tại hắn đối Nhan Như Tuyết có chưa bao giờ có tưởng niệm cùng quyến luyến. Gặp Diệp Thiên thần sắc khác thường, Thiên Diện chỉ có thể liên tục trợn trắng mắt, ngượng ngùng ngậm miệng, không nói nữa. Răng rác, Diệp Thiên một chân nâng lên, tiểu giã chủng đầu người, tại chân tay hắn dưới. Trong khoảnh khắc, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, thật sự là tiện nghi gia hỏa này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại nhìn phía một bên Hoàng Kiên Hiểu. Dạ đế, hai hàng, Đỗ Yêu bọn người, trong các ngươi, có ai cũng muốn cùng ta hồi Danh Uyển Hoa phủ? Ta không đi, ta muốn trở về xem một chút muội muội. Hai hàng ồm ồm đáp lại nói, dạ đế băng lãnh đôi mắt, híp thành một đầu tuyến, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Ngay cả lời cũng lười nói với Diệp Thiên một câu. Hoàng Kiên Hiểu cho Diệp Thiên nháy mắt, hai người tới một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh về sau. Hoàng Kiên Hiểu lúc này mới hạ giọng nói, đại sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy dạ đế thân thể phía trên khí tức có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, năm đó hắn mới xuất đạo thời điểm thì cùng dạ đế đánh qua quan hệ. Những năm gần đây, dạ đế thủy chung như bóng với hình. Phàm là có hắn tại địa phương, dạ đế đều sẽ xuất hiện, mà lại mỗi lần hiện thân đều là làm dối, trở thành hắn khắc tinh. Càng đáng sợ là, dạ đế võ học cùng hắn tương khắc, nếu không phải hắn tu vi cao thâm lời nói, căn bản không phải dạ đế đối thủ. Hắn cũng không chỉ một lần truy vấn qua đêm đế lai lịch, nhưng dạ đế luôn luôn không chịu giải đáp. Hoàng Kiên Hiểu đưa ra đối dạ đế nghi vấn, cái này khiến Diệp Thiên đang kinh ngạc đồng thời cũng lần nữa xác nhận chính mình đối dạ đế hoài nghi. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cho dù hắn đối dạ đế hoài nghi là phán đoán sai lầm, vậy cũng không có khả năng. Liền Hoàng Kiên Hiểu cũng xuất hiện sai lầm. Đúng vậy a, cái này người lai lịch quá thần bí, mà lại những năm gần đây hành tung bí hiểm, lơ lửng không cố định. Cùng Hoàng Kiên Hiểu nói chuyện với nhau, Diệp Thiên gần như không hội có bất kỳ giấu giếm nào. Ngay sau đó, hắn đem chính mình đối dạ đế cái nhìn toàn bộ nói cho Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu sau khi nghe xong, thần sắc biến đổi lớn, hít sâu mấy hơi về sau, đoán miễn cưỡng để chính mình tâm tình bình phục lại, muốn nói lại thôi, ánh mắt dao động không chừng. Diệp Thiên nhìn ra Hoàng Kiên Hiểu do dự, Sau đó, vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, nói khẽ, không sao, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói ra, ta cảm thấy, Dạ Đế rất có thể cùng hai ta, có sư môn tình nghĩa. Hoàng Kiên Hiểu thanh âm, ép tới vô cùng nhẹ, âm thanh run rẩy lấy, Diệp Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cũng chỉ có Hoàng Kiên Hiểu loại thuyết pháp này, mới có thể giải thích hợp lý, vì cái gì Dạ Đế võ học, có thể khắc chế chính mình chiêu thức, cái này một thay đổi bất thường. Nếu như Hoàng Kiên Hiểu thuyết pháp, đứng vững được bước chân lời nói, như vậy, Diệp Thiên không dám nghĩ thêm nữa. Nếu là nghĩ thêm nữa, hắn cảm thấy mình thực sẽ điên mất. Sự kiện này, người biết ta biết, là được, khác khiến người khác biết được. Diệp Thiên ra vẻ bình tĩnh phân phó nói. Hoàng Kiên Hiểu đương nhiên cũng biết, sự kiện này quan hệ trọng đại, liên tục gật đầu. Tề Thanh nói, chỉ mong là chúng ta nghĩ quá nhiều, chỉ mong đúng không? Diệp Thiên thần sắc ảm đạm, hữu khí vô lực đáp lại nói. Trên thực tế, Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này cũng có chút hối hận. Hối hận chính mình vừa mới không nên nói ra đáy lòng phỏng đoán. Một bên là ân trọng như Sơn Mỹ Nhân sư phụ, một bên khác thì là trọng tình trọng nghĩa đại sư huynh. Bất luận là Mỹ Nhân sư phụ, vẫn là đại sư huynh, hắn đều kính trọng có thêm. Hắn càng không hy vọng hai người kia sinh ra khúc mắc trong lòng, trở mặt thành thù. Hắn vừa mới suy đoán, cũng không phải nói mà không có bằng chứng nói bậy. Đại sư huynh một thân tu vi đều bắt nguồn từ Mỹ Nhân sư phụ, thế mà Dạ Đế võ học lại có thể khắc chế đại sư huynh chiêu thức, cái này đã nói lên Dạ Đế cũng được đến Mỹ Nhân sư phụ truyền thụ. Nếu không lời nói, hiện nay trên đời lại có người nào có thể khắc chế Mỹ Nhân sư phụ chiêu thức? Nói cách khác, Mỹ Nhân sư phụ vì đạt thành một loại mục đích, một sáng một tối, đồng thời đem khắc chế lẫn nhau võ học, truyền thụ cho đại sư huynh cùng Dạ Đế. Hoàng Kiên Hiểu nhẹ vỗ mạnh đầu, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng là như vậy. Nhất định là ta nói bừa tư loạn muốn, ngắn ngủi thất lạc, uể oải về sau. Diệp Thiên rất nhanh bình tĩnh trở lại. Kết quả xấu nhất, đơn giản cũng là cùng Mỹ Nhân sư phụ trở mặt thành thù. Huống chi, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể cho thấy Dạ Đế cũng là Mỹ Nhân sư phụ truyền nhân một trong. Mục đích là dùng nàng để quản thúc chính mình. Chớ suy nghĩ lung tung, đi thôi, cùng ta hồi Danh Uyển Hoa phủ, hai ngày nữa chuyển nhập Thiên phủ. Diệp Thiên nhẹ giọng mở miệng nói. Hoàng Kiên Hiểu lắc đầu nói, không đi, ta cũng không thể một mực sống ở ngươi che chở phía dưới. Chỉ có một mình đối mặt sóng gió, ta tài năng mau chóng trưởng thành. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu thân hình lóe lên, phá không mà đi. Hai người làm gì vậy? Lầm bà lầm bầm cái gì đâu? Có lời gì không thể nói với mọi người? Phải lén lút, nơi xa Thiên Diện, tức giận hướng về phía Diệp Thiên phát tiết đáy lòng bất mãn. Diệp Thiên như vô sự lắc đầu nói, không có gì, đi thôi, về nhà, về nhà, chỉ sợ là không thể quay về. Nhưng chúng ta ngược lại là có thể miễn phí đưa ngươi hồi địa ngục nhà. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, theo gió truyền đến, quanh quẩn tại Diệp Thiên bọn người bên tai. Lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, hơn 10 đạo kiếm quang, phá không mà tới, đem Diệp Thiên bọn người bao bọc vây quanh, trở lại Trương Viên Đỗ Tiểu Nguyệt. Cho tới bây giờ, còn là một bộ thất hồn lạc phách thần thái. Nàng cũng không dám cùng Trương Chiêu Hoa gặp nhau. Về nhà một lần, nàng liền đem chính mình khóa trong phòng ngủ. Hình dáng như bùn nhão giống như nằm lì ở trên giường. Năm đó đủ loại tao ngộ đều vào hôm nay, lần nữa hiện lên ở trong óc nàng. Phủ bụi chuyện cũ, thê thảm nhớ lại, thống khổ kinh lịch, để cho nàng lệ như suối trào, khó có thể ngăn chặn, áo gối đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Mộ Bạch Thu xuất hiện, giống như là mở ra nàng thống khổ trí nhớ van. Ngoại phòng ngủ, Trương Chiêu Hoa không ngừng ấn vang chuông cửa, nỗ lực tiến vào trong phòng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Cho đến ngày nay, nàng đều không có nói với Trương Chiêu Hoa từ bản thân năm đó ở Thanh Vân Tông cái kia đoạn kinh lịch, càng chưa nói qua nàng lần thứ nhất bị Mộ Bạch Thu cướp đi thê thảm đau đớn chuyện cũ. Trương Chiêu Hoa một mực bị nàng mơ mơ màng màng, cứ việc nàng cũng biết, Trương Chiêu Hoa cũng không thèm để ý nàng lần thứ nhất. Nhưng nàng luôn cảm thấy có lỗi với Trương Chiêu Hoa. Loại sự tình này, một khi nói ra, nàng sợ hãi Trương Chiêu Hoa không còn yêu nàng. Nàng đối Trương Chiêu Hoa là chắc chắn 100% yêu mến. Nàng không muốn mất đi nam nhân này, cho dù nam nhân này không phải Trương gia gia chủ, chỉ là người bình thường, nàng cũng thích. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Nguyệt giống như là như giật điện, thoáng cái ngồi xuống, ngay tại vừa mới, nàng nhớ tới Mộ Bạch Thu tại Lục Trúc Hạc bên trong. Nói chuyện qua, đại ý là nói, hắn lần này rời đi Thanh Vân Tông, đi vào Giang Thành, vì tru sát tà thần. Hai mắt đẫm lệ Đỗ Tiểu Nguyệt mở cửa phòng. Trương Chiêu Hoa quả nhiên còn ở ngoài cửa, thấy một lần Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Chiêu Hoa lập tức chào đón, tràn đầy lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao, không có thời gian giải thích với ngươi, tranh thủ thời gian thông báo Diệp Thiên, Thanh Vân Tông người, muốn xuống tay với hắn, Đỗ Tiểu Nguyệt gọn gàng làm mở miệng nói, Trương Chiêu Hoa hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta vừa mới đã thu đến tình báo này, Cường Thúc đã dẫn người đi Hoa Anh Đào quán trà, trợ giúp Diệp Thiên đi, cho dù không giúp đỡ được cái gì, cũng phải làm ra cụ thể hành động thực tế. Sự kiện này, ngươi thì không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, có phải hay không gặp phải cái gì khó xử? Đang khi nói chuyện, Trương Chiêu Hoa đã đi tới Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt, đem Đỗ Tiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, chúng ta là phu thê, ngươi khó xử, chính là ta khó xử, không thể vì ngươi bài ưu giải nan, ta rất khó chịu, a hoa, ta, Trương Chiêu Hoa càng là tha thứ rộng lượng, càng là khéo hiểu lòng người, càng để Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy bất an. Đỗ Tiểu Nguyệt ngập ngừng nói, sau một lúc lâu mới ấp úng tê thanh nói, ta sáng nay đi gặp một người, Hoa Anh Đào quán trà, 18 đạo kiếm quang, tới nhanh như điện chớp, mỗi một đạo kiếm quang phía trên, đều đứng đấy một cái áo xanh phiêu nhiên kiếm khách, 18 cái kiếm khách, cách mặt đất 3 mét, lơ lửng tại Diệp Thiên bọn người chung quanh giữa không trung, trên người bọn họ đều không có đeo vũ khí. Nhưng lại kiếm quang soàn soạt, lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, những người này kiếm đạo tu vi, đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, người tức là kiếm, kiếm tức là người, mỗi một cái đều là chân chính ý nghĩa phía trên kiếm đạo tông sư. Theo cái này chút kiếm khách ăn mặc trang sức phía trên, Diệp Thiên cũng có thể nhìn ra được. Những người này đều là đến từ Thanh Vân Tông. Các ngươi không xa 10.000 dặm, theo Thanh Vân Tông đi vào Giang Thành. Nếu như ta không có nói sai lời nói, chính là vì cho lúc trước chết tại ta trên tay Lỗ Bá Hùng báo thù. Diệp Thiên hời hợt nhìn lấy, trước mắt kiếm khách, giống là nói một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình. Các ngươi muốn báo thù, ta không phản đối. Giết người thì đền mạng, đây cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ là, thiên ngôn vạn ngữ, ta chỉ muốn hỏi một câu. Các người thật có nắm chắc đem ta giết chết. 18 cái kiếm khách hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên đều đã sắp chết đến nơi. Vậy mà còn có tâm tư nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Tà thần, ngươi thật sự cho rằng hiện nay trên đời liền không có người có thể trị ở ngươi sao? Cầm đầu một cái tóc trắng tung bay, dài một thước râu kiếm khách, giọng nói như chuông đồng hỏi ngược lại, ngươi có thể xem thường thiên hạ quân nhân. Nhưng, Thanh Vân đệ tử không thể chết vô ích. 36 tên Thanh Vân đệ tử chết tại trên tay ngươi. Ngươi nhất định phải cho một cái công đạo. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, khẽ nhả mấy cái vòng khói về sau, híp mắt hỏi, bàn giao cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đền mạng? Thế nhưng là ta cũng chỉ có một đầu. Các ngươi Thanh Vân Tông lại có 37 người chết tại ta trên tay. 30 cái nhân mạng a, ta cái này một cái mạng, đến tột cùng cái kia hoàn lại cho cái nào một người? Huống chi, ta nếu là lấy mệnh đền mạng, cái kia bên cạnh ta những nữ nhân này làm sao bây giờ? Làm cho các nàng thủ hoạt quả sao? Diệp Thiên liên tiếp mấy vấn đề ném ra ngoài, đúng là hỏi được tóc trắng râu dài kiếm khách, mặt mò đỏ bừng, làm nghẹt lời, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.